Trái tim của tôi là thiên thần hay ác quỷ? Chương 15, bắt đầu vở diễn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi nó bước vào lớp thì một lần nữa cả lớp lại rơi vào trạng thái chết lặng ngưng đi. Si một lúc thì đám con trai vỗ tay rầm rộ, đập bàn rầm rầm, reo hò ầm ĩ khi nhìn thấy nó mỹ nhân vừa mới vào TIG sáng nay thì ra lại là thành viên mới của lớp này. Chỉ cần điều này thôi là bọn con trai lớp này cũng như đã đi si lên thiên đàng rồi, trong lớp toàn quy tụ những mỹ nhân xinh đẹp nhất TIG. Là mỹ nhân lúc sáng đó, SS Nam 1, thì ra cô ấy học lớp này, SS Nam 2, lớp mình thật là sướng, quy tụ các hot girl xinh nhất TIG rồi còn gì. SS Nam 3, còn bọn con gái thì cũng đơ ra một lúc rồi vẻ mặt lại trở nên cau có, ánh mắt ra những tia đố kỵ, ghen tức chiếu về chỗ nó, nhiều đứa thì tức quá nghiến răng ken két, cùng với đó là những lời bàn tàn cô hay. Chết tiệt, lại là con hồ ly lúc sáng. SS nữ 1, cô biết LM sao cô ta vào DC lớp này, ra thế LM sao chứ? SS nữ 2, nhìn ngứa cả mắt, mặt dày trơ trẽn cô chịu DC. SS nữ 3, ngứa thì lấy tay mà gãi. Ngồi ở gần phía cuối lớp đang dán mắt vào lướt phây thì Thủy Trâm thấy lớp im lặng một cách bất bình thường rồi sau đó cả lũ con trai đập bàn, vỗ tay reo hò ầm ĩ và lũ con gái thì nói xấu cái gì đó. Thấy hơi lạ cô rời mắt khỏi cái iPhone 6 ngẩng mặt lên. Cô gái đó, cô phải là Ân đã cứu mình và Hà Mi sao? Cứ tưởng cô có cơ hội gặp lại nhưng may quá. Hình như cô ấy là học sinh mới của lớp này thì phải. Quay xuống chỗ Hà Mi, cô lay lay tay Thủy Trâm đang chơi game nói. Yên nào con này, tao sắp phá kỷ lục rồi đấy. Tao mà chết giữa chừng thì mày coi chừng đấy. Hà Mi đang cầm cái iPad to bự chẳng trên tay chơi Subway Surfer sắp phá kỷ lục nói. Con này, mày nghe tao nói một tí cô đi si à, lúc nào cũng chơi game. Đưa cái iPad đây, mày muốn tao ném nó ra ngoài cửa sổ cô. Thủy Trâm thấy cô bạn cô nghe mình thì bất giác lấy tay giựt cái iPad trên tay Hà Mi. Hôm nay mày bị động kinh à, cho tao ngồi yên chơi cái coi, đưa cái iPad đây, tao sắp phá kỷ lục rồi đấy. Hà Mi tức giận vì thái độ của Hà Mi, đứng dậy đập bàn tức giận quát to, mà cô thèm để ý rằng mọi ánh mắt trong lớp đều hướng về phía mình. Sau khi nói xong Thủy Trâm mới ngước mặt lên phía lớp thì mới phát hiện ra tất cả mọi ánh mắt của mọi Ân trong lớp đang hướng về phía mình, mà cô rõ nguyên nhân tại sao mọi Ân lại nhìn mình như vậy. Vì chị hét to quá chứ còn gì. Đang sẵn cục tức trong lần cô tức giận quát, nhìn cái gì mà nhìn, rảnh nhì cô có gì để LM mà quay lên LMVC của mấy Ân đi. Hà Mi nói, lúc này cô cũng chưa hề để ý đến sự có mặt của nó. Nếu nhìn thấy nó xem, chắc cô có khi còn kích động hơn cả Thủy Trâm nữa ấy chứ. Tất cả mọi Ân trong lớp đều giật mình, vì từ TIG đến giờ họ chưa thấy hot girl Thủy Trâm, một trong những idol nổi tiếng nhất trong TIG có thái độ tức giận như vậy. Nhất là lần này lại to tiếng với Thủy Trâm, Ân bạn thân nhất thì cũng là ngạc nhiên hơn. Nhận thấy sự tức giận của cô nàng, cả đám con trai và cả con gái đều đồng loạt toát hết cả mồ hôi lạnh mà quay mặt lên, vì thực sự hôm nay họ cũng chưa muốn chết đâu. Trên bục giảng kia có một ánh mắt đang nhìn về phía Hà Mi chằm chằm, nó ánh lên những tia chết chóc lạnh lẽo đến ghê Ân nhưng rồi cũng nhanh chóng biến mất. Ngồi xuống, hôm nay em bị làm sao vậy, tự nhiên nổi quạo với Thủy Trâm. Quang Anh ngồi bên cạnh Hà Mi bây giờ mới lên tiếng ấn cô nàng ngồi xuống. Tại nó chứ, em sắp phá kỷ lục rồi đấy. Hà Mi với tay giựt lại cái iPad từ tay Thủy Trâm nói rồi nhìn vào màn hình iPad, lúc này chữ Game Over đã hiện to rõ đùng đùng trên màn hình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bó tay co mỗi trò chơi mà cũng em mấy tuổi rồi mà còn chơi cái này hả? Quang Anh nói, bật cười thành tiếng, cô phải anh cũng thế sao, khác gì em đâu. Hà Mi liếc mắt sang cái iPhone 6 Quang Anh đang cầm trên tay nói. Anh chơi đâu có thường xuyên như em đâu, chỉ để giết thời gian thôi. Khác nhau một trời một vực, Quang Anh thấy mình bị hố nặng cố gắng cãi lý, xí, nhận luôn đi. Hà Mi nói, rồi quay sang chỗ Thủy Trâm. Rồi mày muốn nói gì? Lúc này thái độ cô nàng đã khác hẳn, vui vẻ nói. Xem ra Hà Mi thay đổi tính cách còn nhanh hơn cả thời tiết. Tao nói nhưng mày nhớ bé bé cái mồm thôi nhá, đừng có oang oang lên, cô tao điếc hết cả tai rồi đây này. Thủy Trâm bĩu môi về thái độ của Hà Mi, vừa lúc nãy còn nổi quạo với Ân ta xong, vậy mà bây giờ. Cô còn lấy tay giả bộ xoa xoa tai mới sợ, mày thích chết hơn là sống nhỉ? Hà Mi giơ nắm đấm lên TIC mặt Thủy Trâm đe dọa. Có gì thì nói nhanh lên, mày nhìn lên phía bục giảng đi có nhận ra ai cô? Thủy Trâm nói nhỏ nhưng cũng đủ để cho cả năm Ân nghe thấy. Theo phản xạ tự nhiên, bốn người tức là Hà Mi, Quang Anh, Bảo Nam và hắn 4 nanogram đều rời mắt khỏi cái iPad hoặc iPhone ngước nhìn lên phía bục giảng. Cô gái này sao quen thế nhỉ? Quang Anh nhìn khuôn mặt của nó ngạc nhiên, anh thấy một hình bóng nào đó thân quen, cố gắng lục lọi trí nhớ của mình. Đây cô phải chính là cô gái tối hôm đó sao? Hà Mi eo em sao có thể quên mặt một ân sinh đẹp như nó, và cũng là ân nhân cứu mạng của mình. Chính xác đó, tao cũng đang định cho ân đi tìm cô ấy để cảm ơn, thì cô ấy lại xuất hiện ở đây. Thùy Trâm gật đầu chắc nịch, ánh mắt nhìn vào nó chằm chằm, trong ánh mắt của cô có ná lên những tia vui vẻ đến lạ thường. Có duyên thật, trên đôi môi và ánh mắt của Hà Mi cũng vẽ lên những tia vui mừng. Khuôn mặt đó, sao có thể giống đến một cách kỳ lạ như thế đi si? Đây có lẽ nào là thiên thần của anh, Bảo Nam đang nằm trong mớ suy nghĩ hỗn độn, ánh mắt hiện lên những tia phức tạp, cô nói lên lời. Tôi rất có các cảm của cô về vụ ở trung tâm thương mại. Nhưng tại sao cô lại có một khuôn mặt giống ân đó đến như thế DC? Thật vui vì DC gặp lại cô. Hắn ngạc nhiên suýt nữa eo em rơi cái máy khi nhìn thấy nó, ân con gái mà mấy hôm nay hắn đều mong muốn DC một lần gặp lại. Quay trở lại với nó. Đây chính là học sinh mới của lớp ta. Bà giáo nói với cả lớp rồi quay sang mỉm cười với nó. Em có thể giới thiệu tên, bắt đầu vở diễn thôi. Suy nghĩ trong đầu của nó lúc này, nó nhìn cả lớp nở một nụ cười thật tươi khiến cho đám con trai mất máu tại chỗ. Mình tên là Nguyễn Ngọc Bảo Nhi, là du học sinh đến từ Hàn nhưng là âm có gốc Việt chính gốc, rất mong DC các bạn giúp đỡ. Lấy cái giọng thân thiện nhất của mình nó nói, lúc này nó tự dành tặng cho mình một nụ cười khinh bỉ, sao nó lại có thể trưng ra DC cái bộ dạng như thế này cô biết nữa. Thật là đáng kinh tởm, cách trương.